Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, phân công hành động. Chương 596, phân công hành động. Một cổ mang theo ánh huỳnh quang cuồng phong thổi qua. Rõ ràng cái này phấn điệp mạn thôn thôn, bộc phát ra phong hệ phù văn, lại phi thường cường hãn. Đăng đăng đăng. Phấn điệp phong nhất thời đem tần phong nội lực cương khí va chạm được bang bang vang lên. Nhưng là lại không có biện pháp nghiền nát tần phong nội lực cương khí vòng bảo hộ. Dù sao tần phong nội lực cương khí cùng nội lực trực tiếp móc nối, vô cùng cường ngạnh. Trong chớp mắt, tần phong liền đến gần những cái này phấn điệp. Đao mang huy động, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt bổ vào một cái phấn điệp trên người. Ẩn chứa một cái đầm lực lượng đao mang, nhất thời đem cái này phấn điệp chém thành hai nửa. Cái này đối tần phong mà nói, phi thường dễ dàng, thế nhưng những người khác lại không thể nào làm được. Dù sao, một cái đầm lực lượng thì tương đương với một cái C9 đoạn năng lực giả 1/10 nội lực. Ở đây, đẳng cấp bất đồng, những cái này nội lực đối với bọn họ mà nói, thế nhưng vạn phần chân quý. Thế nhưng đối tần phong mà nói, cũng là tùy ý tiêu xài. Phốc phốc phốc, tần phong lần nữa chém giết 3 con phấn điệp. Những người khác thấy tần phong cái này thành thạo hình dạng, tất cả đều hơi sững sốt. Phấn điệp lúc nào biến thành cùng giấy như nhau. Mà lúc này, một cái khác cổ võ giả lập tức tiến lên. Thế nhưng cuồng bạo phong nhận bay qua, mấy cái đã đem đối phương nội lực cương khí đánh nát. Phốc. Một đạo phong nhận đánh vào cổ võ giả trên thân thể. Đối phương nhất thời buồn bực cổ họng một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ như thế, cái này phong nhận trực tiếp xuyên thấu đối phương đồng phục tác chiến, kể cả bên trong phù văn nội giáp, đều rạch ra một cái lỗ hổng, máu chảy ra. Trong nháy mắt, cường đại độc tố lan tràn ở cái này cổ võ giả trong cơ thể. Chỉ chốc lát thời gian, cái này cổ võ giả nhất thời miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Phấn điệp độc tố, không phải nói chơi, đều cẩn thận. Khổng bác lập tức quát to lên, không muốn liều lĩnh. Như thế nói, trên tay của hắn liền điểm nội lực quán chú tiểu đao nội bộ, thủ hạ liên thiểm, siêu siêu siêu siêu siêu, hơn 10 miếng tiểu đao bộc phát ra. Những phấn điệp đó nhất thời bị đục lỗ, trong chớp mắt liền chết hơn 10 cái. Lần này, mọi người tự nhiên phấn chấn không thôi. Có B đoạn năng lực giả ở, tự nhiên là không cần lo lắng. Đám năng lực giả tự nhiên cũng chấn định lại. Tuy rằng phấn điệp vô cùng đáng sợ, thế nhưng những cái này năng lực giả cũng không phải người yếu. Vài người liên hợp cùng một chỗ, rất nhanh thì có thể giết chết một người. Như thế liên thủ, vây công bọn hắn phấn điệp, hết thảy bị tiêu diệt. Chỉ có một cái thằng xui xẻo trúng độc, thế nhưng ở đan dược cứu trị dưới, rất nhanh thì tốt. Chỉ là cuộc chiến đấu này xuống, tự nhiên có người chú ý tới tần phong. Dù sao tần phong một người liền giết hơn 30 cái phấn điệp, như vậy thực lực để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền trước đó gặp mặt tương ba, trong mắt đều xuất hiện khác thường vẻ mặt. Trách không được từ kình tướng quân muốn lôi kéo cái này tần phong, đích xác lợi hại. Bất quá nghĩ đến đồng thời, tương ba trong lòng cũng sinh khí một tia đố kỵ. Cái này tần phong thực lực mạnh, tự nhiên đạt được từ kình quan tâm, chính mình đi theo làm tùy tùng, không có được một tiếng tốt, cái này thực sự để tương ba vô cùng không cam lòng. Hiện tại tình huống, tự nhiên cũng không được phép tương ba phân tâm. Đem vật thu thập lên giao cho Khổng bác, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Bạch Ly cau mày, hiển nhiên còn tâm tâm niệm niệm nàng váy tài liệu. Đừng để ý, đợi đến lần này rời đi, lại hướng hắn muốn tài liệu. Ghê gớm trở lại độ tăng trung ương thành, khẳng định sẽ có bán. Trước đây chúng ta dong binh tiểu đội săn giết dị thú, lúc đó chẳng phải thu thập sau đó lại phân phối sao? Bạch Ly sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Nói ra, cái gì a? Hống tiểu hài tử như nhau. Ta đương nhiên biết rồi. Người thật đúng là một tiểu hài tử. Hành, ta trưởng thành. Bạch Ly nói thầm. Hai người đang nói chuyện. Phía trước Viên Hiểu Quang đã vừa tìm được một khối vải vụn. Chỉ là chung quanh phấn điệp xuất hiện lần nữa. Một phen chém giết, làm trễ nãi hơn 10 phút. Khối thứ ba đồng phục tác chiến vải vóc tìm được thời gian. Tất cả mọi người đều cau mày lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút muốn nói lại thôi. Thấy những người này không muốn nói ra, Tần Phong cũng không muốn trễ nải nữa. Bởi vì hắn biết, trong tối một mực có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Như thế vô hạn tìm xuống phía dưới, chứ có thể giết chết càng nhiều hơn phấn điệp. Lãng phí khí lực, không có bất cứ tác dụng gì. Khổng đại nhân, nhìn lên sự tình cũng không có như thế đơn giản. Thì là con gái ngươi lầm vào 13 khu trong phạm vi. Là bị sinh vật gì xé rách đồng phục tác chiến. Rất hiển nhiên, phấn điệp là không có năng lực như thế. Cho dù có, cũng không khả năng chỉ còn lại có đồng phục tác chiến mảnh nhỏ. Mà một giọt máu cũng không có. Tần Phong lên tiếng, Viên Hiểu Quang tự nhiên cũng mở miệng nói ra. Khổng đại nhân, hắn nói rất đúng, ta đích xác không có phát hiện bất kỳ vết máu nào. Cái này chỉ sợ là có người bố trí bẫy dập. Khổng bác hung hăng cau mày. Hắn cắn răng nói ra, ta trước đó, chỉ là nhận được ta Khổng Đình tin tức. Nàng nói nàng bị nhốt ở số 13 khu bên trong. Thế nhưng cụ thể ở địa phương nào, ta thật không biết. Hơn nữa, thì là những cái này vải vụn, không phải là trùng thú cắt ra, cũng có thể là Khổng Đình thời điểm chạy trốn lưu lại ký hiệu. Số 13 khu nên là không có tín hiệu che đậy địa phương. Khổng đại nhân còn có thể tìm tới con gái ngươi vị trí sao? Tần Phong nói ra, Khổng bác sắc mặt lại càng thêm khó coi lên, bởi vì lần kia sau đó, nữ nhi của hắn máy truyền tin liền không gọi được. Nếu như là như vậy, ta thực lực không sai, không bằng để ta đi bên trong tìm kiếm một lần. Mọi người trước tiên lui ra số 13 khu, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Dường như có người muốn kiên trì không nổi nữa. Không sai, những người này nhìn qua đều xuất hiện nhỏ nhẹ hoảng thần trạng thái, ý thức lực đều không có biện pháp tập trung, hiển nhiên là trường kỳ ở tại chỗ này bị ảnh hưởng. Khổng bác do dự một chút, nhìn về phía chung quanh những người đó. Hắn tìm nhiều người như vậy vốn là bởi vì số 13 khu vực địa phương đặc biệt lớn. Bọn hắn đi vào trong đó có thể phân công nhau tìm. Thế nhưng không nghĩ tới, mới vừa vào đến liền tìm được manh mối. Như thế một đám người đều cùng nhau hành động, nhưng là lại trắc trở nặng nề. Hôm nay đi vào nơi này thời gian đã qua 3 giờ. Những người này nhìn lên tình huống phi thường không tốt. Khổng bác mi tâm nhíu chặt. Viên Hiểu Quang cũng nói, ta cùng vị huynh đệ này cùng đi đi, cũng tốt có một cái chiếu ứng. Tần Phong nhìn thoáng qua Viên Hiểu Quang. Đây là một cái tương đương cường đại mộc hệ dị năng giả. Ở có thực vật địa phương, mọi việc đều thuận lợi. Không nhất định so với Tần Phong cái này hắc ám hệ dị năng giả kém. Mấu chốt nhất là, đối phương có thể câu thông thực vật, tra tìm manh mối. Có thể, tuy rằng Tần Phong thực lực không sai, thế nhưng Viên Hiểu Quang nhiều lần tìm đến Khổng Đình đồng phục tác chiến mảnh nhỏ. Khổng bác hiển nhiên càng tin tưởng người này một ít. Hơn nữa, Tần Phong là một cái khuôn mặt mới. Viên Hiểu Quang ở Độ Tăng Trung Ương Thành đã có chút danh tiếng. Khổng bác đều là nghe nói qua. Tốt, Khổng bác gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối camera, đem đây hết thảy đều ghi chép xuống. Dạng này dã ngoại camera, quá mức bí ẩn. Tần Phong cũng không có dùng ý thức lực dò xét cảnh vật chung quanh. Tự nhiên không có phát hiện. Viên Hiểu Quang có thể câu thông cây cối. Thế nhưng cây cối dù sao không phải là người, cũng đồng dạng không cách nào truyền đạt rất nhiều tin tức. Như thế, mọi người hành động, toàn bộ bị một tia không lọt truyền ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,